Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 331, không đầu nữ thi, lão nhân thống khổ đấm lồng ngực, phát ra tuyệt vọng kêu khóc. Dương Húc Minh thì kéo Di kéo ứng Tư Hương góc áo, thấp giọng nói ra, đại tiểu thư, ngươi có phát hiện hay không một việc, chuyện gì, vị này lão. Cùng Lâm Thu phía sau trắng bệch ảnh rất giống. Hoặc là nói, bọn hắn cho người cảm giác một bộ dáng, là cùng một loại đồ vật. Dương Húc Minh chầm chầm như lão nhân trước mắt, chú ý tới trên người đối phương dị thường. Mặc dù nơi này tia sáng lờ mờ, lão nhân còn đứng ở ngang eo cao cây ngô bên trong, nhưng là Dương Húc Minh vẫn như củ bén nhạy cảm giác được dị thường của nó. Đây tuyệt đối không phải người sống, mà là một cái từ đầu đến đuôi quỷ. Hắn tuyệt vọng kêu khóc lấy, thống khổ đánh lấy chính mình lồng ngực hành vi, thấy thế nào đều lộ ra điên cuồng. Lâm Thu được lão nhân phản ứng giật nảy mình, hoảng hỏi vội, Lục gia gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cái gì Lâm gia huyết mạch nguyền rủa? Cái gì 10 năm? Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lão nhân kêu khóc trong chốc lát, thời gian dần trôi qua bình tĩnh, hắn thần sắc uể oải đứng ở nơi đó, giống như là chịu đựng không được tại đã kích mà tinh thần sụp đổ, lẩm bẩm nói, 100 năm trước, Vương gia có người đi bên trên bùng sườn núi lớn hầm trú ấn bên trong tìm tòi bí mật. Từ bên trong đào ra một thanh không rõ lai lịch quan tài, trong quan tài chứa một bộ không đầu gen, cùng nhiều hoàng kim chế tạo vật bồi tán, người của Vương gia cầm đi hoàng kim, đem không đầu nữ thi cùng quan tài vứt tới mặc kệ, Tịnh Phong khóa chuyện này tin tức, có thế chuyện này, cuối cùng vẫn được chúng ta Lâm gia dò xét được, các lão tổ tông cũng đi cái sơn động kia, tìm được cái kia cổ quan tài, phát hiện cổ quan tài kia nắp quan tài là kim ti nam một chế tạo, vậy nhưng so hoàng kim còn muốn đáng tiền a. Bọn hắn chở đi nắp quan tài, muốn vụng trộn xử lý sạch bán lấy tiền, nhưng mà tai họa lại vì vậy mà lên. Lão nhân ngơ ngác nhìn như Dương Húc Minh phía sau bọn họ đất lâu đài tường cao, khàn khàn như cuốn họng tê thanh nói, Vương gia nhân lấy đi hoàng kim ban đêm hôm ấy, đồng tộc bị diệt, không còn sống, tất cả mọi người chết thảm tại Vương gia lâu đài bên trong không có một người sống nhìn ra, chỉ có Vương gia gia chủ nhi tử tại phía xa Quý Dương, không có tham dự vào sự kiện lần này bên trong. Trốn qua một kiếp, ngay sau đó, tại Vương gia diệt tộc ngày thứ hai, Lâm gia tụ cư trong thôn phát sinh rất nhiều kỳ quái sự tình, thật nhiều người đều nhìn thấy Vương gia những cái kia đã chết người tại Lâm gia đập bên ngoài bồi hồi, trong gió đêm có thể nghe được những cái kia oan hồn vợ lệ gào rít giận dữ lấy Lâm gia cũng nên chết, cũng muốn đi cùng chúng nó, các lão tổ tông biết mình chọc phải đồ không sạch sẽ, bọn hắn cuống quýt đem khối kia kim ti nam một vách quan tài đưa về trong sơn động. Nhưng ngoài thôn vẫn như cũ có oán quỷ tại bồi hồi, đồng thời đêm đó trong thôn chết một người, vì tránh né những cái kia oán quỷ dây dưa, năm đó Lâm gia nhân quyết định tứ tán ở riêng, rời xa Vương Quan Doanh, coi là dạng này lệ quỷ liền sẽ không tìm được bọn hắn, lão nhân tuyệt vọng khóc thúc thích nói, nhưng trốn không thoát a, cách mỗi 10 năm, liền sẽ có một cái người của Lâm gia mơ tới cổ quan tài kia bên trong không đầu nữ thi, sau đó được không đầu nữ thi mang đi, trở lại Vương Quan Doanh. Chính là ta 30 năm trước mơ tới không đầu nữ thi thằng xui xẻo, ở trước đó, ta vẫn luôn coi là đây là các tổ tiên lập hoang ngôn cố sự, là dùng để che giấu bọn hắn đem Vương gia diệt đầy, nói láo, nhưng là ta thật mơ tới cái kia không đầu. Từ đó về sau, ta liền thẳng ở chỗ này, được vật kia nô dịch giày vò lấy, nơi này quả thực chính là nhân gian địa ngục, Vương gia quỷ sẽ mỗi ngày tới tìm chúng ta rút gân lột da, chúng ta nhận hết tra tấn lại không thể chết, tiểu thu. Ngươi tại sao lại muốn tới bên trong? Ngươi tại sao lại muốn tới cái này bên trong a? Lão nhân đau lòng nhức óc kêu khóc nói, sáng tiến vào nơi này, người chết đều muốn bị đánh da nhổ gân a. Ngươi ca đã tới, vì cái gì ngươi cũng tới a? Chẳng lẽ vật kia đã không vừa lòng một lần mang đi một cái Lâm gia nhân, muốn để cho các ngươi huynh muội đồng thời nhận hết hành hạ a? Lâm Thu vội vàng giải thích nói, không phải, Lục gia gia, ta là tới tìm ta ca. Ta cho là hắn gặp phải nguy hiểm, cho nên mới Vương Quan Doanh tìm hắn, thế nhưng là ta ban nãy nhìn hắn tại cùng một cái lão quỷ tại dưới tàn cây hòe đánh cờ, còn nói cái gì Vương gia lịch điện đều muốn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lão nhân ngẩn người, ngươi ca cùng lão quỷ tại dưới tán cây hòe đánh cờ. Hắn còn nói Vương gia đều phải chết, lão nhân biểu lộ rất mờ mịt, tự hồ không thể nào hiểu được chuyện này. Mà Lâm Thu đang định tiếp tục hỏi thăm, phía sau bọn họ trong bóng tối, đột nhiên vang lên một tiếng chói tai kèn âm thanh. Cái kia kèn âm thanh xuất hiện, trực tiếp phá vỡ nơi đây yên tĩnh, rõ ràng là vui mừng kèn âm thanh, nhưng là tại lúc này xuất hiện lúc lại mang theo khó nói lên lời âm trầm kinh khủng. Dương Húc Minh nghe được cái này vô cùng quen thuộc kèn âm thanh trong nháy mắt, toàn thân lông tơ đều vị đi lên, Kiệu Hoa nữ đến. Dương Húc Minh mãnh liệt nhìn về phía sau lưng đất lâu đài cao tình. Chỉ thấy đất lâu đài đại môn lúc này đang chậm rãi mở ra, khí tức âm lãnh, dọc theo chậm rãi đẩy ra lớn hướng ra phía ngoài liên miên không dứt. Tinh hồng sắc thái, ở sau cửa chợt hiện, Lâm Thu Lục gia gia lập tức phát ra hoảng sợ tiếng hô, nàng đến. Vương gia đại tiểu thư. Vương gia đại tiểu thư đến, hắn tự hồ bị khơi gợi lên sâu nhất tầng sợ hãi, toàn thân đều đang phát run, dọa đến xoay người chạy, chạy mau a, lão nhân kêu khóc lấy, tuyệt vọng vô cùng hướng như nơi xa chạy tới, được tỷ, kỳ thật không cần phải người thúc giục, khi nó quay người chạy trốn trong nháy mắt, Dương Húc Minh đã kéo Như Ứng Tư Tuyết bắt đầu chạy hết tốc lực, mà đứng tại bên người lão nhân Lâm Thu nhìn thấy tất cả mọi người chạy về sau, cũng liền bận bịu đi theo. Một cái trắng bệch phim tại cây ngô bên trong phi nước đại người, đi theo phía sau ba cái người sống, mà phía sau của bọn hắn, cái kia âm trầm quỷ dị kèn âm thanh đang đến gần. Dương Húc Minh chạy bên trong quay lại lúc, nhìn thấy đất lâu đài tường cao lớn đã hoàn toàn mở ra, một cái đưa thân đội ngũ, đã từ bên trong cửa đi ra. Tinh hồng Kiệu Hoa, giống như máu tươi đúc thành. Cái này đưa thân đội ngũ tràn đầy quỷ dị huyết hồng sắc. Tất cả, bóng người, tất cả đều xuyên qua máu y phục màu đỏ, tại trong bóng tối lộ ra đến vô cùng chói mắt, hắn trên người huyết hồng sắc vậy mà liền hắc ám đều mô pháp che giấu, dù là cách nhau rất xa cũng có thể rõ ràng thấy rõ cái kia tinh hồng sắc thái, giống như một thanh bén nhọn lợi kiếm đâm vào tất cả mọi người ánh mắt. Ứng Tư Tuyết một bên chạy, bên cạnh tự lẩm bẩm, cái này vương gia đại tiểu thư là đến bắt chúng ta sao? Chúng ta vừa vặn được Lâm Tông Lễ đưa ra đến, hắn liền đuổi tới. Nàng theo bản năng siết chặt Dương Húc Minh tay, nói ra, Dương Đại Sư, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Húc Minh một mặt nhất cả trứng, trao trộn, chương 332, ngược dòng, ngang eo cao cây ngô bên trong, ba cái người sống đuổi theo trước mặt trắng bệch ảnh liều mạng chạy nhanh. Tại bọn hắn phía trước, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có trắng bệch quỷ ảnh dừng lại lao động, chạy trối chết, rất hiển nhiên mảnh này cây ngô bên trong được nô dịch Lâm gia nhân không chỉ Lâm Thu Lục gia gia. Tại phía sau của bọn hắn, một cái tinh hồng như máu quỷ dị đưa thân đội ngũ đang dơ lên một đỉnh kinh khủng huyết sắc kiệu hoa tại cây ngô bên trong hành tẩu. Tốc độ của bọn nó tự hồ rất chậm, nhưng mà lại nhanh chóng kéo gần lại cùng Dương Húc Minh ba người khoảng cách, âm trầm quỷ dị kèn âm thanh. Tại ba người sau lưng càng ngày càng gần, Dương Húc Minh nghe được tê cả da đầu, mẹ trứng. Tiến đến liền gặp phải mảnh quỷ. Cái này phó bản không có cách nào soát bây giờ vậy mà không có chút nào chuẩn bị trực tiếp đụng phải, đây là trời muốn diệt ta. Dương Húc Minh chạy bên trong mãnh liệt xoay người, tay phải nhắm ngay sau lưng huyết hồng sắc đưa thân đội ngũ. Lúc này cái kia huyết hồng sắc kiệu hoa đã cách bọn họ tương đương gần, khoảng cách của song phương thậm chí có thể nói là không đến 10 mét. Dương Húc Minh đã có thể thấy rõ ràng đi ở trước nhất cái kia hai cái thổi kèn quỷ tái nhợt ngón tay, lạnh hàn phong, nhào tới trước mặt. Dương Húc Minh trực tiếp giơ lên tay phải, nhắm ngay sau lưng bọn này hồng y quỷ, lung lui tán. Dương Húc Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trắng bệch quỷ hỏa giống như vỡ đê từ trong lòng bàn tay của hắn phun ra. Liên tục không ngừng tuôn hướng sau lưng đám kia lệ quỷ, Dương Húc Minh càng là bởi vì đại lượng thôi động quỷ hỏa lực lượng, tinh thần phụ tải quá lớn, mắt tối sầm lại kém chút té xỉu, nhưng mà cái kia mãnh liệt màu trắng lửa tới gần huyết hồng sắc đưa thân đội ngũ lúc, một trận âm lãnh gió rét thổi tới. Sở hữu tới gần đưa liền tới gần đám kia quỷ ảnh đều không thể làm đến. Tận mắt thấy cảnh này Dương Húc Minh lời nói không nói. Xoay người chạy. VWNM, thế thì còn đánh như thế nào? Song phương thực lực căn bản không phải một cái lượng cấp A. Dương Húc Minh trong lòng đắng thật không được, đã nói xong không có yếu nhất năng lực đây. Tại sao ta cảm giác ta năng lực này chỉ có thể hành hạ người mới A? Cái này vương gia đại tiểu thư khủng bố như vậy. Tiêu bên cạnh nhiều như vậy ảnh, coi như xuất ra nhỏ tư thế cũng vô ích a. Gặp lộ ra lo lắng biểu lộ, lại không hô như Dương Húc Minh từ lấy như lưu. Lập tức lấy ra nhân duyên nến đỏ, giật ra phía trên đỏ thị. Nhưng mà luận dị sự tình phát sinh, cái này mai gặp quỷ tức đốt nhân duyên nến đỏ lần này lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, cho dù là bọn họ sau lưng quỷ kiệu hoa đã đuổi tới 5 mét bên ngoài, cái này khỏa ngọn nến vậy mà phản ứng gì cũng không có. Hoàn toàn không có từ, dựa vào. May mà ta đã sớm chuẩn bị, Húc Minh lấy ra một cái bật lửa, Mặc dù hắn không hút thuốc lá, nhưng lại sớm đã tiên đoán được có thể sẽ xuất hiện ngọn nến không cách nào tự động thiêu đốt tình huống. Cho nên mang theo một cái bật lửa dự bị. Chạy bên trong, Dương Húc Minh trong tay cái bật lửa ánh lửa yếu ớt phải tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng cái này lại không hề nghi ngờ là ba người lúc này sau cùng sinh cơ. Hắn đem cái bật lửa hỏa diễm lăn đến nhân duyên, dù là cái bật lửa hỏa diễm không ngừng thiêu nướng nhân duyên đến nến tâm, căn này ngọn nến lại chính là không cách nào nhóm lửa. Dương Húc Minh tâm thái đều băng. Cái đồ chơi này, thật chẳng lẽ chính là muốn núi bước ở đây? Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, hung tợn nhìn về phía sau lưng đưa thân đội ngũ. Lúc này đưa thân đội ngũ cách bọn họ chỉ có 3 mét, cơ hồ có thể nói là gần trong gang tấc. Mà Dương Húc Minh quỷ hỏa cùng nhân duyên nến đều không thể đưa đến tác dụng, nhưng hắn lại ánh mắt hung lệ ngăn ở đưa thân mặt trước đội ngũ, trực tiếp giơ lên cái viên kia một thẳng vô dụng lục lạc chung, chạy mau a. Đại tiểu thư, Dương Húc Minh ngăn ở bọn này lệ quỷ phải qua trên đường. Dương Húc Minh biểu lộ hung lệ nói, dám từ trong tay của ta giành ăn, nữ quỷ cũng phải cấp lão tử trả giá đắt. Hắn Dương Húc Minh đến Vương Quang Doanh lớn nhất mục đích, vốn chính là tìm đến cái này kiệu hoa nữ quỷ tính tổng nợ. Bởi vì Lý Tử Trành quỷ được tiêu nữ quỷ mang đi, làm hại Dương Húc Minh hỏi quỷ kế hoạch thiên chiết. Bây giờ cái này tiêu nữ khôi tìm đến vừa vặn, đã chạy không được, vậy thì lên tính tổng nợ a. Dương Húc Minh ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm càng ngày càng gần đưa thân đội ngũ, làm đưa thân đội ngũ thổi kèn, vung lấy huyết hồng sắc cánh hoa tới gần Dương Húc Minh một mét phạm vi bên trong. Trong nháy mắt, Dương Húc Minh trực tiếp trung vang ở trong tay lục lạc chuông, dùng dập tiếng chuông tại trong bóng tối mãnh liệt vang lên, giống như thôi mệnh hồn âm, trong nháy mắt lấn át cái kia âm trầm quỷ dị kèn âm thanh. Đưa thân trong đội ngũ, sở hữu người khoác huyết y lệ quỷ tất cả đều phát ra thê lương quỷ gào, thống khổ vặn vẹo như thân thể, thậm chí liền liền tiêu cầu trước sau nhất kiệu kiệu phu cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bọn hắn chỉ là dừng lại, lạnh lùng nhìn lấy Dương Húc Minh, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn. Nhưng là Dương Húc Minh nhưng không có dừng lại. Hắn tay phải nâng như lục lạc chuông, tay trái kéo lấy tạo hình dữ tợn đại kiếm, hướng thẳng đến trước người đưa thân đội ngũ đi đến. Một bước rảo bước tiến lên đám kia lệ quỷ ở giữa, dùng dập tiếng chuông. Tại đón dâu trong đội ngũ vang lên, Dương Húc Minh chỗ đến, những cái kia mặt người huyết y quỷ ảnh tất cả đều thống khổ kêu trên người, kinh hoàng hướng hai bên thối lui, vì là Dương Húc Minh nhường ra một đầu rộng rãi con đường, tất cả quỷ ảnh, tất cả đều thấp giọng kêu thảm. Thống khổ quỳ sát tại Dương Húc Minh hai bên. Người sống chỗ đến, người chết nhường đường. Dùng dập tiếng chuông. Tại trong bóng tối tựa hồ vang lên kỳ quái tiếng vang, cái này hắc chướng thế giới bên trong cũng không biết là tình huống như thế nào, nhìn không thấy bầu trời, nhìn không thấy mặt trăng, khắp nơi mảnh đen kịt, giống như được hắc ám thôn phệ quỷ dị thế giới. Huyết hồng sắc tiêu cầu, lẳng lặng đứng ở đưa thân đội ngũ trung ương, sở hữu ảnh thê lương kêu trên đồng thời. Chỉ có cái kia nhất cầu kiệu phu bình tĩnh như thường. Mà đồng dạng bình tĩnh như thường, còn có một cái tân lang ăn mặc kỳ quái phim, hắn đờ đẫn đứng tại huyết sắc kiệu hoa phía trước, thật thà nhìn như Dương Húc Minh, giống như được điều khiển đề tuyến con rối, không có bất kỳ cái gì tự do. Cái này tân lang ăn mặc kỳ quái phim chính là Lý Tử cái kia trành. Dương Húc Minh lạnh lùng hướng nó, hướng phía huyết hồng sắc kiệu hoa đi đến, sừng dê khô lâu chui kiếm hung lệ đại kiếm. Tại phía sau hắn mặt đất kéo đi ra một đầu thật dài vết kiếm. Trắng bệt hỏa diễm, tại thân kiếm thiêu đốt, hắn gan độc hung hộ án qua đỏ cá sau đó giơ lên đại kiếm, trùng điệp đánh tới hướng trước người trành quỷ. Không chết không thôi, chương 333, ngươi lão công thật giỏi. Trong bóng tối, thiêu đốt lên trắng bệt quỷ hỏa đại kiếm xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, hung tợn đánh tới hướng phía trước quỷ ảnh. Đối mặt cái này thoát đi trành quỷ, Dương Húc Minh không giữ lại chút nào, nhưng mà lưỡi kiếm rơi xuống trong nháy mắt. Dị trạng nổi lên, màu đỏ kiệu hoa bên trong, đột nhiên không tiếng động vương chỉ trắng bệt quỷ thủ. Cái kia mọc ra màu đen bén nhọn móng tay quỷ thủ xốc lên màn kiệu một góc. Xuất hiện ở đây Húc Minh trong tầm mắt, một loại nào đó âm lãnh hàng phong, theo xốc lên màn kiệu bừng lên, trong nháy mắt che mất Dương Húc Minh. Khó nói lên lời rét lạnh, trong chớp mắt liền đông kết thân thể của hắn. Hắn cầm kiếm tay, vậy mà liền như thế cứng ở trành quỷ đỉnh đầu, thậm chí liền liền hắn trong tay trái không ngừng rung vang chuông tiêu cũng vô pháp xua tan cổ này âm lãnh hàn ý. Đồng thời theo Dương Húc Minh thân thể bị đông cứng, trong tay hắn lục lạc chuông cũng không tái phát ra tiếng vang chói tai. Huyết hồng sắc đón dâu đội ngũ hai bên, những cái kia nằm sấp trên mặt đất kêu rên ảnh bọn họ cấp tốc đứng lên, bọn hắn tất cả đều biểu lộ dữ tợn nhìn về phía Tiêu phía trước Dương Húc Minh, nhắm người muốn nuốt. Đứng tại Dương Húc Minh trước mặt trành quỷ, càng là thật thà duỗi ra cặp kia trắng bệch tay, chậm rãi đem bàn tay hướng về phía Dương Húc Minh đầu. Hàng phong lẫm liệt, âm phong gào thét, cái này kiệu hoa bên trong dũng mãnh tiến ra âm lãnh hàng phong, lại có thể tước đoạt người sống hành động năng lực. Dương Húc Minh ác rất ác trừng mắt Tân Lang ăn mặc trành quỷ, trơ mắt nhìn thấy đối phương quỷ thủ sắp chạm đến đầu của mình, lại không thối lui chút nào. Sư chết hàm răng dùng khí lực toàn thân gào thét ra cái danh tự, một đôi thương bạch cương cứng rắn quỷ thủ, vô thanh vô tức từ Dương Húc Minh túi áo bên trong đưa ra ngoài, trong nháy mắt bắt lấy Dương Húc Minh trước người cái này trành quỷ. Đồng thời, tái nhật quỷ hỏa bắt đầu ở Dương Húc Minh bên ngoài thân hiển hiện. Thời gian dần trôi qua xua tán đi trong cơ thể hắn cái kia âm lãnh hàng phong, hắn chầm chầm lên trước mắt huyết sắc tiêu cầu, nhìn chầm chầm cái kia vui mừng mở góc màn kiệu, cười gằn nói, chờ chính là giờ khắc này. Ngươi lão công ta vui lòng nhận, nhỏ tư thế tay. Bỗng nhiên phát lực. Cái kia Tân Lang ăn mặc trành quỷ trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn bắt đầu liều mạng giãy dụa, muốn phải thoát đi này đôi quỷ thủ thôn vệ. Nhưng mà tái nhật quỷ thủ chậm rãi lôi kéo nếu nó. Căn bản không cho hắn tránh thoát, Dương Húc Minh bốn phía, đưa thân đội ngũ lần nữa bạo động, nhìn thấy Tân Lang bị kéo túm, những thứ này xuyên qua huyết y, da thịt trắng xám, biểu lộ cứng ngắc thật thà ảnh tất cả đều gào thét, hướng phía Dương Húc Minh đánh tới, bọn hắn được chọc giận một dạng, tất cả đều biểu lộ dữ tợn, nhưng mà tái nhật quỷ hỏa tại Dương Húc Minh bên ngoài thân cháy hừng hực, cấm cái hắn lực lượng của thân thể đã sớm bị khu trừ. Đối mặt bọn này hung ác lệ quỷ, Dương Húc Minh trực tiếp giơ lên lục lạc chuông, dùng sức dao động. Chói tai tiếng chuông, tại trong bóng tối xa xa truyền ra, Dương Húc Minh bên người sở hữu quỷ ảnh lần nữa thống khổ kêu thảm ngao gào lấy, hoảng sợ lui về phía sau, quái dị kinh dị tiếng kêu, tại trong bóng tối liên tiếp, có thể đem nghe được người dọa đến nửa đêm mất ngủ, mà Dương Húc Minh nâng như lục lạc chuông, dựa theo do túi áo bên trong vươn ra quỷ thủ thôn vệ lôi kéo như cái kia Tân Lang phim. Cười lạnh như, gần bước hướng Tân Lang đi đến, mặc dù ngươi đã rất thảm rồi, nhưng là ta hào không đồng tình. Dương Húc Minh một bước mua đến Tân Lang trành quỷ trước mặt, theo như cũng cùng trành quỷ khoảng cách rút ngắn, nhỏ tư thế quỷ thủ cơ hồ đem trành quỷ hoàn toàn kéo vào Dương Húc Minh túi áo bên trong, cái kia trành quỷ được nhỏ tư thế quỷ thủ bắt chỗ ở, đã bắt đầu tại thôn vệ lực lượng xuống trở nên vặn vẹo, trành điện thê lương kêu trên bên trên, hắn càng thêm tuyệt vọng dãy dụ người. Đồng thời tru lên nhìn về phía sau lưng kiệu hoa, tự hồ kỳ vọng như tiêu bên trong nữ quỷ đi ra cứu nó, thật có động tác. Mũ phượng hà khoác, tinh hồng như máu. Chói mắt đỏ tươi, trong nháy mắt đâm vào Dương Húc Minh ánh mắt bên trong, thậm chí nhường hắn sinh ra con mắt nhói nhói cảm giác. Cái kia ngồi ngay ngắn ở kiệu hoa bên trong tân nương, thần như máu đỏ, kiều diễm như máu, rõ ràng là vô cùng vui mừng tuyệt mỹ một màn. Nhưng lúc này lại làm cho người ta loại không cách nào nói rõ kinh dị cảm giác, đúng phương mông như màu đỏ khăn cô dâu, để cho người ta nhìn không thấy mặt của nàng. Cái kia là đến từ người chết nhìn chăm chú, là đến từ lệ quỷ oán hận. Dương Húc Minh toàn thân lông tơ theo bản năng dựng lên. Đây là thân thể bản năng cảm thấy sợ hãi, ý thức được trước mắt nữ quỷ kinh khủng, âm lãnh hàn ý, theo màn kiệu xốc lên càng là hoàn toàn bừng lên. Dương Húc Minh bên ngoài thân trắng xám quỷ hỏa giống như được cuồng phong bao phủ yếu ớt ngọn lửa, trong nháy mắt dập tắt, nhưng là một giây sau, tái nhật quỷ hỏa lần nữa từ Dương Húc Minh thể nội xông ra, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem cướp cô dâu a, Dương Húc Minh trước mắt có chút biến thành màu đen, đại não ý thức càng là bắt đầu trở nên hỗn độn, vượt qua phụ tải sử dụng quỷ hỏa lực lượng, dường như sắp vượt qua hắn phạm vi chịu đựng, nhưng trước người hắn, trành quỷ đã có nửa thân thể được túm vào Dương Húc Minh túi áo bên trong. Vậy còn dư lại nửa người thì hoàn toàn vặn vẹo, gần như sắp muốn vặn vẹo thành đoàn quái dị đất dẻo cao su. Toàn lực của nó chống cự, cũng vô pháp ngăn cản hắn bị thôn vệ kết cục, toàn bộ đưa thân trong đội ngũ, chỉ có Dương Húc Minh ác rất ác trừng mắt kiệu hoa bên trong tân nương, cắn răng châm chọc nói, ngươi lão công thật giỏi, một giây, lại không năng lực chống cự trành quỷ trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh thôn tính nốc ừng ực một dạng biến mất tại Dương Húc Minh túi áo bên trong, mà Dương Húc Minh trong tay trái lục lạc chuông, như cũ đang điên cuồng rung vang. Đưa thân trong đội ngũ sở hữu quỷ ảnh, đã tất cả đều bồ mỗi ngồi trên mặt đất thống khổ kêu rên bên trên, rốt cuộc năng lực chống đỡ, bọn hắn tự hồ muốn chạy trốn, nhưng thật giống như có liều thuốc lực lượng vô hình ước thúc bọn hắn, để chúng nó không cách nào rời đi. Thế là những thứ này lệ quỷ chỉ có thể thê lương kêu thảm, thủy chung quỳ ghé vào Dương Húc Minh bên người tiếp nhận tiếng chuông tra tấn, tiếng chuông như cũ đang vang lên, nhưng mà Kiều Hoa bên trong nữ điện thờ ơ, không bị ảnh hưởng. Làm trành quỷ bị nuốt vào Dương Húc Minh túi áo bên trong trong nháy mắt. Nhất Kiệu Kiệu Phu bọn họ động. Bọn hắn biểu lộ thật thà nhìn như Dương Húc Minh, động tác chỉnh tề vẽ bước một bước về phía trước. Động tác này Dương Húc Minh gặp qua, là những thứ này Kiệu Phu sắp xông tới dấu hiệu, mà hắn cách cái này đỉnh Kiệu Hoa, bất quá 2 mét, nhưng hắn lại không chút nào lui lại, toàn thân quỷ hỏa cháy hừng hực, đứng tại chỗ quỳ nằm sấp như kêu rên lệ quỷ ở giữa, hắn biểu lộ dữ tợn. Trên trán nổi lên gân xanh đúng như Kiệu Hoa bên trong tân nương giận dữ hét, ta lập tức đưa ngươi đi cùng ngươi lão công đoàn tụ. Chương 334, huyết hà tác mệnh quỷ. Dương Húc Minh tiếng trống giận dữ, tại trong bóng tối xa xa truyền ra ngoài. Cái kia giống như mảnh thú gào rít giận dữ gầm thét, vậy mà lấn ác quỷ dị tiếng chuông, tại trong bóng tối tựa hồ xuất hiện kỳ quái hồi âm, đoàn tụ, quái dị tiếng vang. Giống như là trong bóng tối có vô số lệ quỷ tại bắt chước Dương Húc Minh tru lên một dạng. Mà cái kia đỉnh huyết hồng sắc tiêu cầu bên trong, đoan tọa tân nương thờ ơ, Dương Húc Minh mỉa mai khiêu khích, đồng thời không có đạt được cái này nữ điện bất kỳ đáp lại câu nói nào. Những cái kia Kiệu Phu lấy cổ kiệu, chân phải hướng về phía trước, thân thể trọng tâm đè thấp. Tất cả đều khiến cho mặt thật thà nhìn chăm chú lên Dương Húc Minh. Dương Húc Minh lại toàn thân quỷ hỏa thiêu đốt, không sợ hãi chút nào về trừng mắt những thứ này lệ quỷ, hừ lạnh nói, hí. Mở miệng trong nháy mắt, Dương Húc Minh đại não mãnh liệt cảm giác được một loại kim đâm một kịch liệt đau nhức. Toàn thân hắn thiêu đốt quỷ hỏa trong nháy mắt dập tắt, cái kia một mực quay chung quanh tại Dương Húc Minh bên người vô hình âm phong vậy mà tán đi. Biết đến cái này một điểm về sau, Dương Húc Minh trái tim có chút thít chặt, theo lý mà nói. Nếu như tiếng chuông trung vang, phạm vi bên trong sở hữu lệ đều muốn chịu ảnh hưởng. Nhưng khi hắn tiến vào cái này tiêu phạm vi bên trong lúc, Dương Húc Minh lại phát hiện tiếng chuông lực lượng được suy yếu, lấy đến lỗi Dương Húc Minh có thể không cố kỵ phóng thích thể nội quỷ hỏa mà sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Nhưng hôm nay theo như cái kia cổ âm phong biến mất, tiếng chuông lực lượng lại không áp chế, không cố kỵ tại Dương Húc Minh bên người lan tràn, thế là đứng mũi chịu sào Dương Húc Minh trực tiếp được quấy nhiễu, cảm nhận được những cái kia kêu rên quỷ ảnh đồng dạng cảm nhận được đau đớn. Một khắc này, hắn cảm giác chính mình đại não tựa hồ bị mấy vạn cây châm đồng thời đâm trúng một dạng. Khó nói lên lời đau đớn, cơ hồ đau đến hắn tại chỗ hôn mê, thân thể khôi ngô, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Húc Minh bưng bít lấy đầu, hai mắt bởi vì đau đớn mà mạo xưng huyết biến đỏ, cái này ni. Cái này nữ điện có thông minh. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào tiêu bên trong nữ quỷ, biểu lộ có chút khó coi, mặc dù không có đúng Dương Húc Minh tạo thành trí mạng tổn thương. Nhưng là loại kia đại não như kim đâm kịch liệt đau nhức, liền xem như Dương Húc Minh dạng này ngạnh hán cũng có chút chịu đựng không được tại. Dương Húc Minh trong miệng, phát ra gào trầm thấp, theo như đau đớn trong đầu dần dần tán đi, ý thức của hắn bắt đầu khôi phục thanh minh. Hắn nhìn chòng chọc vào phía trước tiêu cầu, nói ra, bất quá không dùng đến quỷ hỏa, thì tính sao? Ngươi có bản lĩnh tới a? Đối với Dương Húc Minh mà nói, không dùng đến quỷ hỏa không phải cái gì nhược điểm trí mạng, đối mặt loại này quá cường đại lệ quỷ, quỷ hỏa tác dụng duy nhất chính là giúp Dương Húc Minh giải trừ mặt trái trạng thái, nhưng là bên cạnh hắn bây giờ đã không có loại kia có thể đông kết thân thể người âm phong, hắn căn bản không cần lửa. Giơ lên trong tay lục lạc chuông, Dương Húc Minh lạnh lùng đổ thấy như tiêu bên trong nữ quỷ, ra lại lay động ra chói tai âm thanh chuông, trước mắt hắn thật ỷ vào, là nhỏ tư thế quyển nhật ký. Chỉ cần tại thôn phệ phạm vi bên trong, chỉ cần được nhỏ tư thế quỷ thủ bắt lấy, vô luận làm cái gì đều mô pháp tránh thoát thôn phệ một tựa như vừa mới trành quỷ. Dương Húc Minh trong tay trung vang lấy chói tai tiếng chuông, hắn ngang nhiên chiếm đứng ở nhóm lệ quỷ ở giữa, lạnh lùng đổ thấy nhìn phía trước Kiều Hoa, hơi một tí, hắn cũng không có xông đi lên cùng cái này cái nữ quỷ đánh nhau chết sống, cũng không có tùy thời lui lại, bởi vì hiện tại cục diện giằng co, đối với hắn trăm lợi mà không sanh, hắn đến Vương Quang Doanh mục đích cuối cùng nhất là tới giết Lý Tử Trành Quỷ. Bây giờ Trành Quỷ đã được nhỏ tư thế nuốt, hắn mục đích cuối cùng nhất đạt thành chỉ cần chạy ra nơi này chính là thắng lợi. Nhưng là cân nhắc đến Ứng Tư Hương hai người bọn họ còn tại chạy trốn, Dương Húc Minh quyết định lưu lại nửa ngăn cản cái này cái nữ quỷ một đoạn thời gian, vì là Ứng Tư Hương bọn họ tranh thủ thời gian. Cái này có lẽ chính là kiệu hoa nữ quỷ một mực không có chân chính dùng sát chiêu đối phó Dương Húc Minh nguyên nhân, hắn đoán chừng tại kiên kỵ đề phòng Lý Tử đột nhiên xuất hiện, cho nên lưu thủ, nhưng kỳ thật chỉ có Dương Húc Minh tự mình biết, tiến vào phiến khu vực này về sau, hắn liền thật không cách nào gọi ra Lý Tử. Mà trên người hắn sau cùng dở trò, chỉ có nhỏ tư thế, có thế nhỏ tư thế có thể hay không đối phó cái này cái nữ quỷ. Cái này rất huyền học, bởi vậy song phương cứ như vậy giằng co xuống tới, Dương Húc Minh không có chủ động xuất kích, kiệu hoa loại nữ quỷ cũng chỉ là thật thà ngồi ngay ngắn ở kiệu hoa bên trong, thờ ơ, chỉ có Dương Húc Minh trong tay chuông tiêu tại trong bóng tối không ngừng rung vang. Nhường đưa thân trong đội ngũ còn lại quỷ ảnh kêu rên kêu thảm, lăn lộn trên mặt đất, trong bóng tối, thế cục lâm vào quỷ dị cục diện bế tắc. Thời gian, tại phân một điểm trôi qua. Được rồi một ít thời gian, Ứng Tư Tuyết bọn họ cũng đã đi ra ngoài rất xa. Thế là Dương Húc Minh thật sâu hút đồng bọn, chầm chầm lên trước mắt nữ quỷ, dự định lui lại, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị gần bước triệt thoái phía sau chú ý ở giữa, phía sau hắn đột nhiên vang lên quen thuộc thê lương thảm âm thanh. Cái kia nói rõ là Lâm Thu Lục gia gia, Dương Húc Minh bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt ngộ ép nhìn thấy sau lưng trong bóng tối, Lâm Thu Lục gia gia, cái kia trắng bệch phim đang vạn phần hoảng sợ hướng phía nơi này chạy tới, trong miệng thê lương thét chói tai vang lên cái, huyết hà tác mệnh quỷ đến a, thảm bạch điện ảnh sau lưng, đi theo hai nữ hài. Hai nữ hài biểu xinh đẹp đồng dạng kinh hoảng, tự hồ sau lưng có cái gì kinh khủng vải đồ vật đang truy đuổi bọn họ, hắn gắt gao chầm chầm như Ứng Tư Tuyết bọn họ chạy tới phương hướng, muốn xem đến phía trước rốt cuộc là thứ gì đang đuổi trục bọn họ. 635 huyết hà tác mệnh quỷ. Máu. Cái này cũng không phải cái gì hảo thơ a, chẳng lẽ nơi này còn có cái khác lệ quỷ? Dương Húc Minh chầm chầm như Ứng Tư Hương phía sau của các nàng, xa xa, hắn thấy được một đạo cao lớn, bóng người màu đỏ ngòm từ trong bóng tối đi tới, sắc đấu bồng, che đậy mặt mũi của nó, giơ cao chiêu hồng phiên, tại trong bóng tối rêu rao. Tinh hồng như máu áo khoác, tại trong gió lạnh bay phất phới. Cái này xua đuổi lấy Ứng Tư Tuyết cùng Lâm Thu bọn họ trốn về đến. Lại là ba hắn. Dương Húc Minh con mắt đều kém chút phát nổ đi ra. Chương 335, ngươi đến cùng có mấy cái quỷ thân thích, 36004200. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện khách đến thăm, hoàn toàn vượt quá Dương Húc Minh đoán trước. Dù là Lâm Thu cùng Ứng Tư Tuyết bọn họ đi theo phía sau chỉ khắc Tô Lỗ tà thần, Dương Húc Minh đều sẽ không như thế kinh ngạc, nhưng là trước mắt hắn thật bị chấn kinh. Cả người đều nhìn. Nơi này không phải Vương Quang Doanh a. Không phải Vương gia diệt môn án a. Vì cái gì ba hắn sẽ xuất hiện ở đây a? Cái kia huyết y đấu bồng thân ảnh, giơ cao chiêu hồn phiên, còn có chiêu hồn phiên. Bên trên lay động lục lạc chuông. Dương Húc Minh rốt cuộc biết còn lại cái viên kia lục lạc chuông ở đâu, vậy còn dư lại một cái lục lạc chuông căn bản không có ở Lâm Tông Lễ trên người, vẫn còn cha hắn nơi này, hoặc là nói. Lâm Tông Lễ từ đầu tới đuôi cầm tới, đều chỉ có một cái lục lạc chuông mà thôi. Kịp phản ứng Dương Húc Minh đơn giản ngữ bức, chẳng lẽ hắn người cha là được hắn muốn lục lạc chuông thanh âm dẫn tới? Không phải vậy êm đẹp, cha hắn thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn đem Lâm Thu Lục gia gia sợ đến như vậy, huyết hà tác mệnh quỷ. Cha hắn thật đã biến thành quỷ, Dương Húc Minh vừa hãi vừa sợ nhìn như nơi xa đạo kia huyết y đấu bồng thân ảnh, theo bản năng nắm chặt trong tay sương chi ai thương, cha hắn biến thành quỷ, sẽ còn mình cho hắn đứa con trai này a? Mà lại cái này tràn ngập tà khí ra sân phương thức. Thấy thế nào người không giống như là người tốt a? Dương Húc Minh nhìn thoáng qua sau lưng Kiệu Hoa, chỉ thấy Tiêu Màn Kiệu đã hoàn toàn sốc lên, hai tay đặt ngang ở trên đầu gối tân nương không tiếng động ngồi ngay ngắn ở huyết hồng sắc Kiệu Hoa bên trong, tự hồ không phản ứng chút nào, nhưng là Dương Húc Minh lại nhạy cảm phát hiện hắn cùng cái này đỉnh Kiệu Hoa khoảng cách biến xa. Nói cách khác, cha hắn ra sân thời điểm, cái này tiêu nữ quỷ lui về sau. Cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trong bóng tối chậm rãi đi tới huyết y đấu bồng, theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, hắn rốt cục rõ ràng cảm nhận được loại kia khó nói lên lời tà ác cuồng bạo, liền xem như Dương Húc Minh biết đối phương có thể là cha của mình, nhưng cũng theo bản năng sắc mặt trắng bệch, lui về sau một bước. Cảm giác này thật là cha hắn như thế người mù vô hại nam nhân tốt, lại biến thành dạng này. Mà Lâm Thu Lục gia gia đã hoảng sợ chạy tới đưa thân đội ngũ phía trước. Nhưng nó cũng không dám tới gần đưa thân đội ngũ. Xa xa lách qua, Đi theo sau lưng nó, Lâm Thu cùng Ứng Tư Tuyết toàn đều thấy được trong đám lệ quỷ đứng đấy Dương Húc Minh. Ứng Tư Tuyết lo lắng hô, ngươi tại làm cái gì a? Dương Húc Minh, chạy mau. Đừng ngừng lại a, Dương Húc Minh có chút ngộ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Các ngươi tại sao trở lại? Ứng Tư Tuyết chỉ phía sau huyết y đấu bồng, sắc mặt nhức đầu nói ra, bên kia đến cái mạnh hơn. Đã xé nát mấy cái lệ quỷ, tên kia hoàn toàn là không khác biệt giết chóc, nhìn thấy ai liền giết ai, vô luận là Vương gia quỷ vẫn là Lâm gia quỷ, hắn tất cả đều giết a. Dương Húc Minh dừng tay lại bên trong chuông tiêu, không hề lay động, mà tiếng chuông đình chỉ đồng thời, bên cạnh hắn kêu rên những cái kia lệ điện nhao nhao đứng lên. Nhưng là bọn này lệ quỷ nhưng không có một cái đi quản Dương Húc Minh. Dù là Dương Húc Minh liền đứng tại bọn hắn ở giữa, tất cả quỷ ảnh đều thị hướng về phía trước đạo kia huyết y đấu bồng thân ảnh, theo đạo kia kinh khủng thân ảnh tiếp cận, một cái thanh thúy yếu ớt tiếng chuông cũng thời gian dần trôi qua truyền đến nơi này. Cái kia tiếng chuông so với Dương Húc Minh lắc ra khỏi tới tiếng chuông muốn nhu hòa nhiều, mà lại giống như không có loại kia nhường quỷ vừa nghe đến liền sẽ phát cuồng lực lượng. Tất cả quỷ ảnh toàn nhìn chòng chọc vào cái hướng kia, không có bất kỳ cái gì vẻ mặt thống khổ. Ứng Tư Hương cùng Lâm Thu đã theo như Lâm Thu Lục Gia Gia lách qua cái này đưa thân đội ngũ, tránh đi bọn này biểu lộ đờ đẫn toàn thân huyết y kinh khủng lệ quỷ. Ứng Tư Tuyết khán giả trong phim ảnh ở giữa đứng đấy Dương Húc Minh, gấp thật không được, Dương Húc Minh. Ngươi sọ não được lừa đá. Mau ra đây a. Dương Húc Minh cũng ý thức được tình huống không thích hợp, nhanh chóng từ nơi này nhóm quỷ ảnh ở giữa xuyên qua, hướng phía Ứng Tư Hương bọn hắn dựa vào. Mà Dương Húc Minh rời đi, bọn này quỷ ảnh vậy mà không có ngăn cản, bọn hắn tùy ý Dương Húc Minh rời đi, liền nhìn đều a phải nhìn một chút, tất cả đều âm như phía trước cái kia dần dần tới gần huyết y đấu bồng thân ảnh, âm lãnh hàng phong, tại trong bóng tối gào thét. Mà lại loại kia âm trầm cảm giác khủng bố, so trước đó còn cường thịnh hơn. Cho người cảm giác, tựa như là cái này toàn bộ đưa thân đội ngũ đều là một cái chỉnh thể, tất cả phim tất cả đều là cái kinh khủng ác điện chi nhánh, mà bây giờ cái này kinh khủng lệ quỷ đang thức tỉnh lúc này Dương Húc Minh, đã chạy đến Ứng Tư Tuyết bọn họ bên người, cùng hai nữ hài hội hợp, nhưng là hắn nhưng không có tiếp tục chạy, mà là xa xa đứng tại cây ngô bên trong, nhìn như cái này màu đỏ đưa thân đội ngũ, cùng trong bóng tối đi tới huyết y đấu bồng. Chờ một chút, Dương Húc Minh kéo lại Ứng Tư Tuyết, tỉnh táo nói, nhìn nhìn lại, Ứng Tư Tuyết lập tức hiểu hắn ý tứ, ngươi muốn nhìn hai cái này quỷ cùng nhau giết. Ngươi điên rồi. Dương Húc Minh chần chờ thoáng cái, nói ra, cái kia huyết y đấu bồng gia hỏa. Có thể là cha ta. Dương Húc Minh lấy ra trong tay chuông tiêu, cái này mai lục lạc chuông phía trên khắc lấy cha ta danh tự. Mà cái kia chiêu hồn phiên phía trên lục lạc chuông hẳn là hai khỏa mới đúng, bây giờ lại chỉ có khỏa. Nghe được thuyết pháp này, Ứng Tư Tuyết tâm thái đều băng, ngươi là nói cái này huyết y đấu bồng kinh khủng mãnh liệt điện là cha ngươi. Bị ngươi kêu đi ra. Cha ngươi khủng bố như vậy, mặt nàng xoắn xuýt nói ra, bạn gái còn chưa tính, liền ngươi cũng là. Nhà ngươi đến cùng là cái gì cổng cảnh? Sẽ không phải thật là tương tây cảng thi tượng a? Lúc này Lâm Thu Lục Gia Gia đã chạy tiến vào trong bóng tối, biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Lâm Thu thì nhấc tay nói ra, ta làm chứng, Dương đại ca trước đó nói qua, cái này lục lạc chuông bên trên khắc danh tự là phụ thân hắn danh tự. Ứng Tư Hương thì quay lại nhìn về phía bọn họ đến phương hướng. Hắc ám thế giới bên trong, không nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy nơi xa. Một mảnh đen kịt cây ngô bên trong, ngang eo cao thân cây ngô tại âm phong bên trong hoa hoa tác hưởng. Tại dạng này trong bóng tối, cái kia huyết y đấu ký thân ảnh bình tĩnh hướng phía nơi này đi tới, hắn trong tay giơ cao chiêu hồn phiên, tại trong bóng tối giống như một mặt trắng bệch cờ xí, đại biểu hắn giáng lâm. Chiêu hồn trên lá cờ lục lạc chuông, tản mát ra nhu hòa tiếng chuông, giống như phong linh êm tai, nhưng mà theo hắn tiếp cận, cái kia huyết hồng sắc đưa thân trong đội ngũ, tất cả quỷ ảnh trên người huyết sắc trở nên càng thêm tinh hồng. Âm lãnh hàn ý, trong không khí không cố kỵ lan tràn. Dù là cách nhau rất xa Dương Húc Minh bọn hắn đều phụ năng rõ ràng cảm giác được cổ hàn ý này tồn tại, cái này huyết hồng sắc đưa thân đội ngũ, lại là muốn thông suốt xuất toàn lực đi cùng trong bóng tối đi tới huyết y đấu bồng đối chọi gay gắt, thật tiếp chém giết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 336, Quỷ Thủ, nhìn thấy cái này hai đầu mãnh liệt điện sắp chém giết một màn, Ứng Tư Tuyết thì thào nói nhỏ, Dương Đại Sư, nàng nhìn về phía Dương Húc Minh nói ra, cha ngươi giống như rất mạnh. Cái này Vương gia đại tiểu thư cảm giác muốn phát điên, nàng vừa nhìn về phía nơi xa đi tới đạo kia huyết y đấu bồng thân ảnh, nói ra, cùng so sánh, cha ngươi lại rất tỉnh táo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng quá kích động, dù là đối mặt khủng bố như vậy minh hôn đưa thân đội. Cũng theo ngày bình tĩnh như thường, dạng này so sánh. Lập tức phân cao thấp A, Dương Húc Minh im lặng nhìn lấy nàng, nói ra, ngươi còn giảng giải, Ứng Tư Tuyết gạt ra một cái miễn cưỡng cười khổ, ngươi không biết Sướng Ngôn Viên là sẽ không chết A. Chỉ cần ta mở miệng giải thích, như thế ta liền sẽ không được chiến đấu liên lụy. Ứng Tư Hương hỏi, nhanh nhảy ra đến, tùy thời chuẩn bị phát ra, nói không chừng đợi lát nữa có thể cứu ngươi một mạng. Dương Húc Minh lập tức minh bạch nàng ý tứ, đoán chừng không có gì dùng, Dương Húc Minh nói ra, nếu như ta cha ngay cả ta đều giết, chứng minh hắn đã đánh mất nhân tính, chỉ còn lại có giết chóc cùng oán hận, coi như chuyển ra mẹ ta cũng vô dụng. Ứng Tư Tuyết im lặng nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi nói ngọn nguồn đây. Dương Đại Sư, nhìn tới ngươi đồng thời không hiểu rõ tên là phụ thân loại sinh vật này, ta hiện tại, đối với cha ngươi mà nói, ngươi chỉ là trong nhà hắn nuôi tân sủng vật, cùng nhận nuôi mèo mèo chó chó không có gì khác nhau, mẹ ngươi mới là hắn cả đời người yêu, trừ phi cha mẹ ngươi cảm tình không hợp, nếu không ngươi vĩnh viễn cũng so ra kém mẹ ngươi tại cha ngươi trong lòng địa vị. Ứng Tư Tuyết lời nói, nghe được Dương Húc Minh một mặt im lặng, nhưng là hắn lại không cách nào phản bác. Cái kia khôi ngô cao lớn, thân kỷ huyết y đầu đội đấu bồng kinh khủng thân ảnh đã giơ chiêu hồn phiên đi tới chỗ gần, thanh thúy êm tai tiếng chuông tại cây ngô bên trong tấu tiếng nổ. Tại hắn phải qua trên đường, lại có một đội đưa thân đội ngũ cản hướng, đội ngũ phía trước nhất hai cái hồng y phim giơ lên trong tay kèn, tấu vang lên âm trầm quỷ dị kèn âm thanh. Đồng thời, cái này đưa thân đội ngũ động. Huyết y rủ xuống đất, vải đỏ che mặt Tiêu Đồng thật thà huy sái lấy lẳng hoa bên trong hoa tươi, trên bầu trời tự hồ rơi ra một trận quỷ dị huyết sắc hoa vũ. Cái kia huyết hồng sắc cánh hoa bay xuống phạm vi cực lớn, thậm chí ngay cả Dương Húc Minh bọn hắn vị trí khu vực này người có hoa cánh bay xuống, gây mũi mùi máu tươi, trong không khí phiêu đãng, âm lãnh hàng phong, lấy chậm chạp di động đưa thân đội ngũ làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Mì chuyển đen bồi bên trong đi tới kinh khủng thân ảnh, đưa thân đội ngũ thổi lên kèn, chậm rãi nghênh đón tiếp lấy. Khoảng cách của song phương, càng ngày càng gần, chói tai kèn âm thanh, thanh thúy lục lạc chuông âm thanh, hai bên trong thanh âm xen lẫn trong lên, tạo thành một loại kinh khủng quái dị âm phù, nghe được ở đây ba cái người sống toàn thân phát lạnh, lui xa một chút. Dương Húc Minh cảnh cáo nói, dù là đã cách nhau rất xa, nhưng là bọn hắn theo ngày cảm thấy cái này kinh khủng âm phù lực sát thương. Nếu như là người sống đứng tại chỗ đó hai loại sóng âm giao giới điểm, đoán chừng sẽ trong nháy mắt bị đoạt đi tính mạng. Dương Húc Minh bọn hắn lần nữa hướng lui về phía sau, đem khoảng cách lần nữa kéo xa. Mà xa xa trong bóng tối, cái kia huyết y đấu bồng thân ảnh, đã đi tới đưa thân đội ngũ phía trước, khoảng cách của song phương, không đến mét, reng reng reng một thanh thúy êm tai tiếng chuông, theo ngày vang lên. Khôi ngô cao lớn huyết y đấu bồng, không có dừng lại dấu hiệu, theo ngày đang thông thả bước lên phía trước. Rốt cục, hắn cùng đưa thân đội ngũ đụng phải, đưa thân đội ngũ phía trước nhất, cái kia hai cái thổi kèn màu đỏ phim đã đánh tới khôi ngô cao lớn huyết y đấu bồng. Thời gian, tự hồ động lại khẽ múa. Sau đó, đi ở trước nhất, thổi như kèn hai cái phim thân hình bóp méo, tại vợ lệ giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai cái này phim trực tiếp hóa thành huyết hồng sắc tàn quang, được hút vào khôi che thân ảnh trong tay chiêu hồn phiên bên trong. Chiêu hồn phiên tiếng chuông, theo ngày tại rung vang, huyết y đấu bồng thân ảnh đi ra khỏi, trực tiếp bước vào đưa thân trong đội ngũ. Quỷ ảnh bọn họ thê lương tuyệt vọng tiếng hét thảm. Liên tiếp, nghe được người tê cả da đầu. Dương Húc Minh ba người thấy cảnh này, hoàn toàn bị cái này kinh khủng giết điện hiệu suất khiếp sợ đến, nhưng là đưa thân trong đội ngũ, cái nào trắng cái lại cái phim được hút vào chiêu hồn phiên bên trong, cái kia dơ lên màu đỏ kiệu hoa kiệu phu, còn có cái kia hạng huyết hồng sắc kiệu hoa vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, kiệu phu bọn họ vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng dơ lên kiệu hoa, chậm rãi hướng như phía trước đi đến. Khôi ngô cao lớn huyết y đấu bồng, đã đi tới tiêu phía trước. Hắn chỗ đến, đưa thân trong đội ngũ sở hữu quỷ ảnh tất cả được chiêu hồn phiên hấp thu, bây giờ cái này đưa thân trong đội ngũ, chỉ còn lại có đỉnh huyết hồng sắc tiêu cầu, mấy tên dơ lên cổ kiệu kiệu phu. Song phương chạm mặt trong nháy mắt. Tất cả đều ăn ý dừng lại một cái chớp mắt. Đỏ tươi kiệu hoa, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, cái kia nhanh đến thường người vô pháp phản ứng tốc độ, thậm chí nhanh đến xuất hiện tàn ảnh, sắc kiệu hoa, tại trong bóng tối lôi ra một đầu màu đỏ tàn ảnh, âm lãnh hàng phong, tại trong bóng tối gào thét. Đứng mũi chịu sào huyết y đấu bồng thân ảnh được âm phong thổi đến áo khoác bay phất phới, trên đấu lạp vải đỏ tức thì bị trực tiếp xốc lên, lộ ra xuống mì tấm kia thảm bạch cương cứng rắn người chết gương mặt, tận mắt thấy cảnh này Dương Húc Minh, tự động đi về phía trước một bước, sắc mặt chấn kinh, gương mặt kia. Thật là phụ thân hắn, cái nào sợ sớm đã đoán được kết quả này, nhưng là chính mắt thấy vượng muốn trở thành hiện thực Dương Húc Minh. Theo ngày được khiếp sợ đến, phụ thân hắn vậy mà thật biến thành quỷ Dương Húc Minh há to miệng, theo bản năng muốn hô cái gì, nhưng là một giây sau. Hắn bị chấn động phải tiếng động lớn trở về trong bụng, bởi vì làm huyết hồng sắc kiệu hoa sẽ phải đem huyết y đấu bồng cao lớn thân ảnh thôn phệ trong nháy mắt, cái này hắc ám thế giới trên bầu trời. Đột nhiên xảy ra dị biến, cái kia quỷ thủ to đến vượt qua nhân loại tưởng tượng, đơn giản tựa như là điều khiển thiên địa chúng sinh thần linh giáng lâm một dạng. Vẹn vẹn một cái da thịt khô gầy trắng bệch ngón tay, thô sơ giản lược đoán chừng liền có dài mười mấy mét, cái này lớn phải không thể nào hiểu được to lớn tay, cứ như vậy đột ngột từ hắc ám thiên ngoại giáng lâm, lãnh khốc quét về tiêu cầu phía trước huyết y đấu bồng. Cái này chỉ to lớn tay, theo vương gia đại tiểu thư là một băng. Chương 337, ván cờ, nguyên bản đứng ở bên xem trò vui Dương Húc Minh ba người đều bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cái kia đột nhiên tư khai hắc ám bầu trời, từ thiên ngoại giáng lâm to lớn quỷ thủ quá mức kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là cái kia to lớn như núi cao ngoại hình, cũng đủ để dọa đến mặt người sắc mặt thất sắc, Ứng Tư Tuyết càng là trực tiếp bạo nói tục, cái này là cự thần binh. Ứng Tư Tuyết sắc mặt khó có thể tin hô, từ đâu tới quỷ đồ vật. Dương Húc Minh lại nhìn chòng chọc vào kia thiên ngoại giáng lâm to lớn quỷ thủ, đột nhiên cảm thấy này đôi điện tay tên thật quen thuộc, cái kia khô gầy trắng bệch vỏ ngoài, bén nhọn đen nhánh móng tay dài, này đôi quỷ thủ tựa như là, một giây sau, Dương Húc Minh phỏng đoán được nghiệm chứng. Chính là một cái nhìn vô cùng kinh khủng tay học. Phía trên bò đầy vô số huyết hồng sắc cự lớn mãng xà. Những cái kia lít nha lít nhít mãng xà nhìn kỹ, nhưng thật ra là phóng đại không biết bao nhiêu lần hút máu nhuyễn trùng, những thứ này xấu xí to lớn màu đỏ nhuyễn trùng đang điên cuồng hướng tay học trong da chui, hút bên trong huyết dịch, số lượng nhiều, thậm chí đã đem cái tay kia mặt ngoài hoàn toàn bao phủ. Cơ hồ không nhìn thấy phía dưới da thịt, hắn trực tiếp tiến vào hắc ám thế giới bên trong, chụp vào cây ngô bên trong huyết hồng sắc kiệu hoa. Trên bầu trời, quanh quẩn Lâm Tông Lễ cái kia cần lay như lôi minh cự đại thanh âm, lão quỷ, ngươi phạm quy. Cái này vị khách nhân đã không phải là của ngươi quân cờ, cũng không là của ta, chúng ta không có quyền nhúng tay can thiệp hắn. Cái kia bò đầy nhuyễn trùng huyết hồng sắc cự thủ trùng điệp một đập, Dương Húc Minh bọn hắn xa xa nghe được âm thanh thê lương nữ tính rú thảm, làm huyết sắc cự thủ dời lúc, tại chỗ chỉ còn lại có một cái hố sâu. Màu đỏ kiệu hoa bên trong nữ quỷ, tất cả đều giống như mất vô tung, một màn này phát sinh về sau. Bầu trời tăm tối bên trong vang lên một cái phẫn nộ phát cuồng khàn giọng gầm rú, Lâm gia oắt con. Ngươi muốn chết. Như sấm sét đinh tai nhức óc thê lương trong tiếng trống giận dữ. Cái kia chỉ to lớn thảm bạch điện tay đập ầm ầm tại huyết y đấu bồng khô che quỷ ảnh trên người. Nhưng là càng thêm một màn kinh khủng phát sinh, mì lúc đúng cái kia to lớn như đồi núi to lớn tay, huyết y đấu bồng thân ảnh nhỏ bé như sâu kiến. Thế nhưng là làm to lớn quỷ thủ nện xuống trong nháy mắt, huyết y đấu bồng ảnh dơ lên chiêu hồn phiên, bỗng nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống, reng reng reng bình chướng vô hình, xuất hiện tại chiêu hồn phiên bầu trời. Cái kia to lớn quỷ thủ nện xuống tới lui về sau, vậy mà giống như là đập vào một tầng bình chướng vô hình bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn trầm đục, trong tiếng nổ, kích không trúng quỷ thủ rụt về lại, Lâm gia oắt con. Ta muốn lột da của ngươi, hủy đi ngươi xương. Mà theo to lớn quỷ thủ rút về hắc ám thiên vũ đằng sau, cái kia bò đầy to lớn nhuyễn trùng tay cũng đồng dạng rụt về lại, hàng phong run sợ hàng cây ngô bên trong, chỉ còn lại có cái kia đứng tại trong hố lớn huyết y đấu bồng ảnh nắm chặt chiêu hồn phiên, không tiếng động nhìn về phía Dương Húc Minh bọn hắn bên này, dù là cách huyết hồng sắc đấu bồng băng gạt, Dương Húc Minh bọn hắn đều rõ ràng cảm thấy cái kia đấu bồng xuống lãnh khốc thật thà ánh mắt kinh khủng, mau thả ngươi người má nó âm tầng A. Ứng Tư Tuyết lo lắng hô, lại không thả ngươi cha liền muốn vọt qua đến giết người. Dương Húc Minh lại trực tiếp giơ lên trong tay lục lạc chuông. trùng điệp hướng phía cái kia huyết y đấu bồng khôi ngô bóng người ném ra ngoài. Phóng âm tần. Đừng đùa, cha hắn hiện tại cái dạng này, người biết hắn đã không có trí tuệ cùng tình cảm. Nhìn thấy thân nhi tử đều cái phản ứng này. Coi như thật thả Dương Húc Minh người móa nó thanh âm lại có thể có làm được cái gì, nói không chừng ngược lại sẽ kích thích đo đến đối phương, nhường hắn người cha trực tiếp phát cuồng. Đến lúc đó bọn hắn sẽ chết phải thảm hại hơn. Đã mới là được cái này chung tiêu hấp dẫn tới, vậy thì trực tiếp ném ra bên ngoài, dạng này ba hắn dù sao vẫn sẽ không tiếp tục đuổi tới đi. Dương Húc Minh xa xa nhìn thấy cái viên kia lục lạc chung ở giữa không trung xẹt qua một cái đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh bên chân. Một khắc này, Dương Húc Minh tự động nín thở. Mà một giây sau, đạo kia huyết y đấu ký khôi ngô thân ảnh cũng không có hướng kỳ vọng của hắn thất bại, đối phương trực tiếp cúi người, nhặt lên trên đất lục lạc chung. Sau đó cứ như vậy cầm như chung tiêu, khi người màu trắng chiêu hồn phiên, hướng phía khác cái phương hướng đi. Cái hướng kia, là vương gia lâu đài đất lâu đài tường cao phương hướng, chẳng lẽ hắn còn không có ý định đi, muốn thanh không nơi này sở hữu lệ quỷ. Ứng Tư Hương đưa mắt nhìn như đạo kia huyết y đấu gần kinh khủng thân ảnh dần dần đi xa, lúc này mới thấp giọng hỏi, làm sao xử lý? Ngươi muốn theo sau nhìn a? Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, hắn lần nữa nhìn về phía cái kia huyết y đấu bồng khôi ngô thân ảnh, lại không cách nào từ trên người đối phương cảm nhận được mảy may thuộc về phụ thân cảm giác quen thuộc cảm giác, hắn có thể cảm giác được, chỉ có cuồng bạo tà ác kinh khủng sát khí. Cái này bạch không thể nghi ngờ hỏi đã không phải là ba hắn. Thể chỉ kinh khủng nhất tàn nhẫn lệ điện. Không có bất kỳ cái gì ký ức, không có bất kỳ cái gì tình cảm, căn bản không tồn tại bất kỳ trao đổi gì khả năng, cùng hắn so ra, Lý Tử đều coi là khéo hiểu lòng người. Dương Húc Minh sắc mặt phức tạp đưa mắt nhìn người huyết y đấu bồng khôi ngô bóng người biến mất tại trong bóng tối, không lời hít khẩu khí, chúng ta đi thôi. Dương Húc Minh nhìn một chút bầu trời phương hướng. Nói ra, chúng ta hướng bên kia đi, bên kia là Lâm Tông Lễ phương hướng âm thanh truyền tới, từ chỗ ấy đi đoán chừng có thế ra ngoài, Ứng Tư Tuyết gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, từ ban nãy tình hình đến xem, chúng ta hẳn là bị hóa vào Lâm Thu Anh của nàng cùng vương gia lão quỷ đánh cờ trong ván cờ, cây ngô bên trong trắng bệt ảnh, đại biểu cho Lâm Tông Lễ sở học khống quân cờ, đồng thời cũng là Lâm gia ngưng lại ở nơi này oan hồn, mà cái kia cao mời đất lâu đài sau khu vực, hẳn là vương gia người điện chỗ chấp quân cờ ở khu vực, chỉ tiếc từ trước mắt biết tình huống đến xem, trong này quân cờ chết đồng thời không có nghĩa là những thứ này lệ quỷ thật đã chết rồi. Ứng Tư Hương thì thào nói ra, nếu không Lâm Tông Lễ cùng lão quỷ hạ nhiều như vậy ván cờ, nếu như mỗi lần bị ăn sạch quân cờ đều đại biểu chỉ lệ quỷ biến mất lời nói, Dương Húc Minh hơi kinh hãi, ngươi là nói. Cái kia vương gia đại tiểu thư cũng không có thật chết, Ứng Tư Tuyết gật đầu, sau đó nói, so với cái này, chúng ta phải nhanh tìm tới đường đi ra ngoài. Ứng Tư Tuyết quay đầu tứ phương người, thấp giọng nói ra, nếu như nơi này thật là bàn cờ, như thế căn cứ ván cờ đặc tính đến xem, chúng ta vị trí cây ngô mặc dù là Lâm Tông Lễ khu vực, nhưng lại không nhất định, khẳng định có triển vu lão quỷ quân cờ vượt qua sở Hà Hán giới, đi tới bên này, vạn chúng ta gặp phải những cái kia thuộc vu lão quỷ quân cờ quỷ, tình huống liền rất phiền toái. Chương 338, y học kỳ tích, đen kịt cây ngô bên trong, ba người ngay tại chạy nhanh. Nghe được Ứng Tư Quý phân tích, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, nói ra, hiện tại trọng yếu nhất không phải lo lắng cây ngô có khắc quỷ, mà là Lâm Tông Lễ đem chúng ta lấy tới trong bàn cờ là muốn làm gì. Dương Húc Minh nói ra, hắn nói chúng ta chỉ có thể dựa vào từ mình, ta còn tưởng rằng là nhường chính chúng ta ra ngoài, nhưng là bây giờ lại đem chúng ta trực tiếp vứt xuống trong bàn cờ đến, cái này rất kỳ quái. Dương Húc Minh nói ra, chẳng lẽ đường ra tại trong bàn cờ? Không phải vậy hắn đem chúng ta ném đến trong bàn cờ tới làm gì? Dương Húc Minh nghi vấn, nhưng Ứng Tư Tuyết mở to hai mắt nhìn, qua. Dương Đại Sư, ngươi phát hiện hoa điểm, Ứng Tư Tuyết nói ra, hướng thích dùng cơ bắp giải quyết vấn đề ngươi vậy mà bắt đầu động não, thực sự là y học kỳ tích. Dương Húc Minh im lặng nhìn lấy nàng, lúc nào còn lắm điều. Nhanh phân tích tình hình bên dưới huống, Ứng Tư Hương thị thị cười, vừa đi vừa nói, dù sao chúng ta trước hướng Lâm Tông Lễ phương hướng âm thanh truyền tới đi chuẩn không sai, nếu như chúng ta tại ván cờ bên trong, như thế Lâm Tông Lễ phương hướng âm thanh truyền tới nhất định là hắn ngồi địa phương, đồng thời cũng là trong bàn cờ tiếp cận nhất, soái khu vực, nơi đó là ván cờ hạch tâm vị trí, quan hệ đến Lâm Tông Lễ bàn cờ này cục thắng bại, cho nên cái kia này khẳng định là phòng bị xâm nghiêm nhất địa phương, nhưng cùng lúc cũng có thể là vương gia lão quỷ ván cờ thế công mạnh nhất, quỷ nhiều nhất địa phương, có thế bất kể nói thế nào. Hướng chỗ ấy đi khẳng định là tiếp cận nhất khu vực an toàn, Ứng Tư Tuyết phân tích nói, đến tại cái này ván cờ bản chất, ta tạm thời không cách nào khẳng định, nhưng ván cờ khẳng định cùng Lâm Thu Lục gia gia nói không đầu nữ thi có quan hệ, hoặc là nói, vương gia diệt môn, Lâm gia trốn đi, đều là không đầu nữ thi đưa đến, cái kia chôn ở động rộng rãi chỗ sâu trong quan tài, trấn áp như một đầu kinh khủng lệ quỷ, vương gia cầm đi hoàng kim vật bồi táng, Lâm gia vác đi nắp quan tài, cái này đều vì bọn họ đưa tới họa sát thân, chỉ là vương gia muốn hơi thảm một điểm, biến thành không đầu nữ thi thứ một cái mục tiêu, trực tiếp bị diệt cả nhà, lại sở hữu chết thảm vương gia nhân sau khi chết còn biến thành lệ quỷ, được cổ kia không đầu nữ thi nô dịch, cũng chính là Dương Đại Sư ngươi đã nói trành quỷ, nơi này sở hữu quỷ, vô luận là Lâm gia thảm bạch điện ảnh, vẫn là vương gia oan hồn, toàn đều là được cổ kia không đầu nữ thi trói buộc nô dịch lấy trành quỷ, chỉ là Lâm Thu Lục gia gia vẫn chưa nói xong liền bị đánh gãy, chúng ta đúng năm đó Lâm gia lão tổ tông kinh lịch sự tình vẫn còn không rõ ràng, hiện tại có thể khẳng định là, Lâm gia các tổ tiên mặc dù nhưng tứ tán thoát đi vương quan doanh, lại vẫn là không cách nào thoát đi cái kia không đầu nữ thi ảnh hưởng. Cái kia không đầu nữ thi cách mỗi 10 năm sẽ ngẫu nhiên tìm một cái Lâm gia hậu nhân giết chết, đồng thời mang về nơi này, nhưng trừ cái đó ra, người của Lâm gia cũng không là tuyệt đối an toàn, tỷ như vương gia những thứ này miễn hồn liền đúng Lâm gia hậu nhân theo đuổi không bỏ, một sáng phát hiện Lâm gia hậu nhân tung tích liền không chết không ngừng truy sát, Lâm gia nhân sau lưng đều có trắng bệch quỷ ảnh cũng rất kỳ quái, cái này thảm bạch điện ảnh là đang bảo vệ Lâm gia nhân, đồng thời một khi trắng bệch quỷ ảnh biến mất, Lâm gia nhân liền sẽ lập tức được vương gia oán linh cuốn lên, cho nên cái này trắng bệch ảnh không thế nhưng đối với Lâm gia hậu nhân bảo hộ, cũng có thể là đưa đến một loại nhường vương gia oan hồn không cách nào đuổi theo trừ đến tác dụng, mà những thứ này trắng bệch quỷ ảnh, Ứng Tư Tuyết nói ra, ta hoài nghi Lâm gia tổ tiên dùng một loại nào đó thủ đoạn, nhường từ hai sau khi chết biến thành phim phụ tại hậu bối trên thân, bảo hộ những thứ này hậu bối không nhận vương gia miễn hồn giả bộ nhiễu, thế là manh mối liền minh xác. Ứng Tư Tuyết tỉnh táo phân tích nói, năm đó Lâm gia tiên tổ ý thức được tình huống nguy cấp về sau, liền lập tức đem nắp quan tài đưa về động đá vôi bên trong, cái kia quan tài là một loại nào đó cùng loại với phong ấn đồ vật, trấn áp trong quan tài không đầu nữ ghen, người của Lâm gia vác đi nắp quan tài, mới khiến cho không đầu nữ thi có thể ra ngoài, tàn sát toàn bộ vương gia tộc nhân, nhưng là nắp quan tài về sau lại được đưa về đi, cái này rất có thể nhường cái kia không đầu nữ thi cũng không còn cách nào đi ra giết người. Cho nên hắn chỉ có thế cách mỗi 10 năm lần ngẫu nhiên khóa chặt tên Lâm gia hậu nhân đồng thời đem, nếu như hắn có năng lực đem người của Lâm gia tất cả thứ tính giết chết. Không có khả năng muốn cách 10 năm thời gian lâu như vậy mới đến lần, đến lỗi vương gia oan hồn đúng Lâm gia nhân hận ý sâu nặng, có hai nguyên nhân. Một, Lâm gia vác đi nắp quan tài thả ra không đầu nữ thi, xem như gián tiếp hại chết vương gia toàn tộc. Hai, vương gia được diệt tộc về sau, tất cả đều biến thành không đầu nữ thi trành quỷ. Tại không đầu nữ thi không cách nào rời đi quan tài ra đi giết người dưới tình huống, không đầu nữ thi khống chế những thứ này trành quỷ tự nhiên sẽ vì đó làm thay, nắp quan tài có thể trấn áp không đầu nữ ghen, nhưng đoán chừng không cách nào trấn áp không đầu nữ thi trành quỷ, mà người của Lâm gia bởi vì thoát đi vương quan doanh, đồng thời tìm được tự vệ chi pháp nguyên nhân, cho nên biến thành trành quỷ số lượng cũng không nhiều, khu vực này là vương gia oan hồn chiếm ưu thế, Lâm Thu ca ca cùng vương gia lão quỷ đánh cờ, tranh đoạt đại khái là một loại nào đó quyền chủ đạo hoặc là quyền sinh tồn loại hình đồ vật. Lâm Tông Lễ nói vương gia lệ quỷ toàn đều phải chết, rất hiển nhiên hắn đã có giết chết sở hữu vương gia lệ quỷ biện pháp, mà biện pháp này nhất định cùng ván cờ, cùng không đầu nữ thi có quan hệ, bởi vì nơi đây tất cả oán đều là không đầu nữ thi trành quỷ, thậm chí ngay cả chúng ta vị trí bàn cờ cũng nhất định là không đầu nữ thi lực lượng nào đó kéo dài. Lâm Tông Lễ biết đại khái một loại nào đó lợi dụng loại này lượng, đồng thời đem vương gia oan hồn tất cả giết chết biện pháp, cho nên hắn mới có thể lẻ loi một mình đến vương quan doanh, đến thật mì vương gia lão quỷ, hắn tới này bên trong cũng không phải là tìm kiếm kích thích, cũng không phải tới chơi đùa nghịch, mà là mang theo giết chết vương gia sở hữu oan hồn mục đích tới, chỉ cần vương gia oan hồn tất cả biến mất, như thế Lâm gia liền sẽ không lại được vương gia oan hồn tập kích quấy rối. Nhiều nhất sẽ cách mỗi 10 năm được không đầu nữ thi mang đi một cái người, chết như vậy chết suốt, đối với có thụ nguyền rủa tra tấn Lâm gia tới nói, đã là kết cục tốt nhất, Ứng Tư Tuyết nói ra, mà trước đó được giết chết sao môn quỷ, thì là phá cục mấu chốt. Từ Lâm Tông Lễ cùng lão quỷ đối thoại loại, rất hiển nhiên vương gia lão quỷ lại dùng gõ quỷ có thể kiệt tác tệ. Rõ ràng Lâm Tông Lễ đã thắng rất nhiều cục, nhưng bởi vì sao môn quỷ cửa năng lực đem Lâm Tông Lễ thắng lợi phong tỏa, dẫn đến Lâm Tông Lễ không cách nào đạt được thắng lợi về sau nên được đồ vật, chỉ có thế một thẳng ngồi ở chỗ đó cùng lão quỷ đánh cờ. Lão quỷ ho ra tới cục máu biến thành nhuyễn trùng hút Lâm Tông Lễ huyết nhục, chẳng những quấy nhiễu Lâm Tông Lễ tư duy phán đoán, cái này có lẽ cũng là một loại thôn phệ thủ đoạn. Hiện tại Lâm Tông Lễ cổ trở xuống thân thể kinh bò đầy nhuyễn trùng, nếu như chờ đến đầu của hắn cũng bị cần trùng bò đầy, đoán chừng hắn liền sẽ không có cách nào lại giống như bây giờ tỉnh táo hành động, trực tiếp biến thành lão quỷ con rối, thậm chí trực tiếp chết thảm cũng không khả năng. Chương 339, tứ tán bụi bặm. Nhưng bởi vì chúng ta ở trên bùng sườn núi giết chết cái kia mấu chốt sao môn quỷ, dẫn đến vương gia người quỷ không cách nào lại gian lận, lúc này mới phá giải Lâm Tông Lễ chỗ lâm vào cục diện bế tắc, cái kia bao phủ các mê vụ, còn có lúc đó tại phía ngoài phòng tập kích chúng ta quỷ, đích thật là vương gia oán linh. Chỉ là tại sao môn quỷ sau khi chết, bọn hắn cải biến mục đích, không hề ý đồ giết chết chúng ta, mà là muốn đem chúng ta đưa đến Lâm Tông Lễ trước mặt. Vương gia lão quỷ mục đích rất ngay thẳng, chính là muốn chúng ta làm con tin đến quấy nhiễu Lâm Tông Lễ tư duy. Lâm Tông Lễ chiếc kia thẳng cản đường trắng xe, là hắn cho chúng ta thả ra một loại cảnh cáo tín hiệu, để cho chúng ta không cần tiếp tục đi lên phía trước. Nếu như chúng ta tiếp tục chờ tại trong sương mù, không tiến vào vương gia lệ quỷ chiếm cứ chân chính điện tổ bên trong, chỉ dựa vào trong sương mù cái kia mấy cái điện là không tổn thương được chúng ta. Dù sao Dương Đại Sư ngươi vẫn là có thực lực, dạng này chúng ta chỉ cần kéo tới Lâm Tông Lễ cờ cục thắng lợi, hắn giải quyết vương gia sở hữu lệ quỷ về sau, chúng ta liền an toàn. Ứng Tư Tuyết cười khổ nói, chỉ tiếc chúng ta lý giải sai lầm, đem Lâm Tông Lễ chiếc kia trắng xe trở thành vương gia lệ quỷ, lấy vì chúng nó tất cả đều là muốn ngăn cản chúng ta đi vào, sợ chúng ta tiến vào vương gia lâu đài. Bây giờ nhìn lại, đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Lúc trước xoay người chạy Đặng Hiển Quý, có lẽ mới là lựa chọn sáng suốt nhất, Ứng Tư Hương phân tích, lại làm cho Dương Húc Minh lắc đầu. Đặng Hiển Quý xoay người chạy mới không phải sáng suốt lựa chọn, tên kia đoán chừng đã chết. Trong sương mù quỷ giết không được chúng ta, không có nghĩa là không giết được hắn, đến lỗi chúng ta lý giải sai lầm, cái này không có cách, tin tức không ngang nhau chính là như vậy, ai có thể trò chuyện đến được lệ quỷ nhìn chung quanh Lâm Tông Lễ lại có năng lực phản. Cái này đơn giản vô nghĩa, cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ ra được kết quả này, Dương Húc Minh nói ra. Đến lỗi Lâm Tông Lễ đem chúng ta làm vào trong bàn cờ, ta cảm thấy nguyên nhân khả năng so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản, từ trước đó phụ cận tất cả đều là lệ quỷ cục diện đến xem, chúng ta ở lại bên ngoài đoán chừng sẽ nguy hiểm hơn, mà Lâm Tông Lễ có thể khống chế, đại khái chỉ có cái này cái bàn cờ. Cho nên hắn đem chúng ta làm vào trong bàn cờ đến, từ một loại ý nghĩa nào đó bảo đảm an toàn của chúng ta, dạng này chúng ta chỉ chờ tới lúc hắn thắng ván cờ này, triệt để giết chết tất cả vương gia oan hồn về sau, liền an toàn. Dương Húc Minh đưa ra một cái phỏng đoán, Ứng Tư Hương nhẹ gật đầu, cái này đích xác là một cái khả năng rất lớn phỏng đoán, nhưng có một chút chúng ta cần thiết phải chú ý, cái kia chính là Dương Đại Sư phụ thân của ngươi. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, cha ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây, còn không cố kỵ làm rối, lấy được lục lạc chuông về sau cũng không lập tức rời đi, hướng thẳng đến vương gia lâu đài đi. Mà Lâm Thu Lục gia gia gọi hắn vì là huyết hà tác mệnh quỷ, xưng hô thế này suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật lượng tin tức rất lớn. Đầu tiên, nơi này quỷ nhận biết phụ thân ngươi, tối thiểu nhất biết hắn là cái gì đông. Khục. Tồn tại. Tiếp theo, từ xưng hô thế này không khó lắm đoán ra, phụ thân ngươi đến từ huyết hà, đến từ một cái khác quỷ dị thế giới, nhưng ngươi đã nói, chỉ cần được huyết hà thôn phệ, liền không cách nào lại trở lại nhân gian. Như thế huyết hà tồn tại là cái gì đây? Ứng Tư Hương cắn như ngón tay, phân tích nói, huyết hà tồn tại ý nghĩa lớn nhất là thôn phệ sở hữu đản sinh tại thế ác quỷ, để tránh những cái kia lệ quỷ họa loạn nhân gian. Có thế trên thế giới lại tồn tại 6 bàn nước loại này địa mạch dị biến, huyết hà không cách nào chạm đến, lấy đến lỗi lệ quỷ hoành hành địa vực. Những thứ này trong khu vực quỷ không có khả năng không người chế ước, nhất định có một loại nào đó tồn tại là lệ quỷ thiên địch. Dạng này mới hạn chế lại lệ quỷ khuếch trương, nếu không một cái địa mạch dị biến khu vực không cần mấy năm, liền lại biến thành khắp nơi trên đất là quỷ, không có người sống kinh khủng nhân gian địa ngục, lại thêm cha ngươi xuất hiện. Ta hoài nghi cha ngươi là cùng loại với huyết hà sứ giả loại hình thân phận, cũng chính là trong truyền thuyết hắc bạch vô thường. Hắn từ trong huyết hà đi ra, tiến vào nhân gian về sau liền chuyên môn giết quỷ, hoặc là đem những cái kia quỷ mang về trong huyết hà. Chỉ là cha ngươi rất lộ ra nhưng đã mất đi ký ức cùng linh trí, chỉ có cuồng bạo oán hận chi khí, tiêu chuẩn cổ máy giết chóc. Sự xuất hiện của nó, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là hắn rất có thể sẽ đảo loạn cục thế trước mặt. Dù sao hiện tại là Lâm Tông Lễ chiếm thượng phong, chỉ cần chờ một chút, Lâm Tông Lễ liền thắng chắc. Có thế cha ngươi xuất hiện, rất có thể sẽ nhường hết thảy trở nên hỗn loạn. Ứng Tư Tuyết cười khổ nói, cho nên sự xuất hiện của nó mặc dù đem chúng ta từ vương gia đại tiểu thư trong đuổi giết giải cứu ra, nhưng lại có thể tạo thành nguy hiểm hơn đáng sợ hậu quả. Cũng không biết là phúc là hai người ở bên nói không để yên, thẳng theo ở bên cạnh họ Lâm Thu lại một câu nói theo không đi vào. Nàng chỉ có thể đi theo bên cạnh hai người, khẩn trương quan sát đến bốn phía, dù sao dựa theo trước đó phỏng đoán, cái này cây ngô bên trong khả năng có vương gia quỷ, một khi gặp được, nhất định vô cùng nguy hiểm. Nhưng là rất nhanh, Lâm Thu phát hiện sau gặp phải quỷ còn muốn chuyện kinh khủng. Dương đại ca, Lâm Thu hoảng sợ chỉ một cái phương hướng nói ra, các ngươi mau nhìn bên kia. Đang nói chuyện hai người đồng thời quay đầu, nhìn về phía Lâm Thu ngón tay phương hướng. Trong bóng tối đen kịt mảnh, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng Lâm Thu lại giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, sắc mặt chấn kinh. Dương Húc Minh rất kỳ quái, ngươi thấy cái gì? Lâm Thu biểu lộ hoảng sợ quay đầu, khó có thể tin nhìn về phía bên người hai người, ngươi. Các ngươi không nhìn thấy a? Thấy cái gì? Đứng nơi đó một người. Lâm Thu hoảng sợ chỉ cái hướng kia, nói ra, sắc mặt bên trên thoa rất đậm quai hàm đỏ, trên mặt trắng xám một mảnh, còn mang người màu đen. Hắn đến đây Lâm Thu hoảng sợ lui về sau mấy bước, hắn đang cười. Hắn tại tràn đầy ta cười, đột nhiên xuất hiện dị biến, nhưng Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương đồng thời nhíu mày. Dương Húc Minh lần nữa nhìn về phía cái hướng kia, nhưng như cũ cái gì đều không nhìn thấy. Phải biết, hắn hiện tại trên cổ còn mang theo cái kia trường mệnh tỏa, trên lý luận là có thể nhìn thấy tất cả quỷ. Dương Húc Minh theo bản năng giơ lên tay phải, nhắm ngay phía trước, bên kia đồ vật, ta thề cáo ngươi đừng lộn xộn. Dương Húc Minh lạnh giọng quát, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều đi cho ta xa một chút. Lại tới ta không khách khí. Tái nhật quỷ hỏa tại Dương Húc Minh trong lòng bàn tay bên trong thiêu đốt, nhưng là một giây sau, Dương Húc Minh sau lưng vang lên Lâm Thu hoảng sợ tiếng thét chói tai, không muốn, không nên tới gần ta. Nữ hài hoảng sợ tiếng thét chói tai nghe được người tê cả da đầu, tự hồ con quỷ kia liền ở bên cạnh hắn. Dương Húc Minh bỗng nhiên quay đầu, lại theo ngày nhìn không đến bất luận cái gì phim, hắn có thể nhìn thấy, chỉ có một mặt hoảng sợ, liều mạng lui lại Lâm Thu. Dương Húc Minh theo bản năng đi về phía trước một bước, Lâm Thu, Dương Húc Minh nói ra, tỉnh táo. Ngươi bình tĩnh một chút, tay của hắn, theo bản năng bắt lấy Lâm Thu cánh tay, nhưng là ngay sau đó, chuyện kinh khủng phát sinh, Dương Húc Minh chạm đến nữ hài thân thể trong nháy mắt, thân thể của cô bé liền như trong gió tiêu tán bụi đất, nhanh chóng hóa thành tiêu tán bụi bay. Dương Húc Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn kinh sợ nữ hài phát ra hét thảm một tiếng, lại cái gì đều làm không được. Âm lãnh hàn phong ở bên cạnh hắn lượn lờ, tiêu tán tro bụi, dần dần biến mất tại hắc ám thế giới bên trong. Dương Húc Minh đờ đẫn nhìn như một màn này phát sinh, cái gì đều không thể cứu vãn, đây hết thảy tới quá nhanh. Lâm Thu chết, Dương Húc Minh không thể nào hiểu được, hắn theo bản năng nhìn về phía một bên Ứng Tư Tuyết, đã thấy Ứng Tư Tuyết đang biểu lộ cứng ngắc đứng ở nơi đó, khó có thể tin nhìn lấy hắn. Dương Húc Minh, Ứng Tư Tuyết con mắt bởi vì hoảng sợ mà trừng lớn, mặt của ngươi Dương Húc Minh có chút e. Theo bản năng sờ lên mặt mình, nhưng là của hắn sắc mặt lại một thiết chính thường. Thế nhưng là một giây sau, Ứng Tư Tuyết không bình thường, thân thể của nàng bắt đầu thời gian dần trôi qua hóa thành tiêu tán bụi bặm. Đứng tại cây ngô ở giữa nữ hài, sắc mặt khó có thể tin hoảng sợ. Nàng xem thấy chính mình ngay tại tiêu tán hai tay, biểu lộ rất thống khổ, ta thật là khó chịu. Nàng tuyệt vọng hướng phía Dương Húc Minh duỗi ra hai tay, tự hồ muốn khẩn cầu viện trợ, nhưng khi Dương Húc Minh vươn tay ra lúc, lại chỉ có thể chạm đến thổi phồng tiêu tán bụi đất. Trong bóng tối, hàng phong run sợ hàng, trên bầu trời, thời gian dần trôi qua bay xuống trắng bệch bông tuyết. Đứng tại cây ngô bên trong Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, một thân một mình đứng tại trong bóng tối. Dương Húc Minh một mặt mờ mịt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn giơ lên chính mình tay trái, lại nhìn thấy từ mình da thịt ngay tại rạn nứt, cánh tay ngay tại tan rã, cũng phải hóa thành bụi bặm tiêu tán. Dương Húc Minh gương mặt mờ mịt. Dương Húc Minh thân thể khôi ngô, sụp đổ trên mặt đất, cuối cùng hóa thành ầm ầm tứ tán vô số bụi bặm. Chương 340, cẩn thận máu, đen kịt trong thế giới, Dương Húc Minh cảm giác thân thể của mình đang không ngừng vỡ vụn, lại đang không ngừng gây dựng lại, nhưng quỷ dị chính là, hắn vậy mà cảm thụ không đến bất kỳ thống khổ, chỉ là loại kia rõ ràng cảm giác được thân thể vỡ vụn vừa trọng tổ, sau đó lại vỡ vụn thể nghiệm thực sự quá kinh khủng, tại quỷ dị như vậy mà kỳ lạ trong trạng thái, hắn không biết chờ đợi bao lâu, cuối cùng, hắn cảm giác thân thể của mình khôi phục bình thường, không hề vỡ vụn, nhưng mà trong bóng tối, hắn lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, tiếp xúc không đến bất luận cái gì đồ vật, cảm giác cả người đều giống như lơ lửng tại đen kịch băng lãnh trong vũ trụ đồng dạng, bên trên không bằng thiên, xuống không bằng mà, viễn vông, nhưng là rất nhanh, loại cảm giác này biến mất. Dương Húc Minh cảm thấy phục hấp lực cường đại, đồng thời thân thể bạc không có lực phản kháng được hút tới, tự hồ phía trước có một cái lỗ đen tại thôn vệ cắt, bên cạnh hắn, tự hồ có một đạo lại nói quỷ ảnh hiện lên, cùng hắn cùng một chỗ đồng dạng được hút vào cái kia trong hắc động. Những cái kia quỷ ảnh có chút quen thuộc, có chút lạ lẫm, rất khó có thể tin, là hắn thấy được một đỉnh màu đỏ kiệu hoa từ bên người gấp nhanh lướt qua. Trong nháy mắt kia, Dương Húc Minh tinh thần chấn động mạnh một cái, bị dọa đến từ loại kia mơ màng ác mộng lôi trong trạng thái bừng tỉnh. Cái này, Vương gia đại tiểu thư quả nhiên không chết. Dương Húc Minh lấy lại bình tĩnh, muốn thấy rõ ràng một điểm, nhưng lại phát hiện bên người đã thấy tờ kia màu đỏ kiệu hoa, ngược lại là bên người đột nhiên có một đạo thân ảnh quen thuộc lướt qua, là Ứng Tư Hương. Dương Húc Minh trơ mắt nhìn cái biểu tình này ngốc mang nữ hài từ bên người bay qua, theo bản năng bắt lấy tay của đối phương. Sau đó, hai người đồng thời được hút vào trong bóng tối. Băng lãnh bông tuyết rơi vào Dương Húc Minh đầu vai, hắn giật mình chinh đứng tại trong đình viện, nhìn như trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng, cái này mới đột nhiên hoàn hồn, hắn lại trở lại bàn cờ bên ngoài. Dương Húc Minh theo bản năng nắm chặt kiếm trong tay, nhưng là lần này, trong đình viện lại trống rỗng, nhìn không đến bất luận cái gì quỷ ảnh, khô héo lão hòe thụ, không tiếng động đứng sừng sững ở đình viện trong góc, vặn vẹo thân cây, giống như là sắp cứng ngắc mà chết nhuyễn trùng, xấu xí mà quái dị. Dưới cây trên bàn cờ, đen trắng rõ ràng. Nhưng mà ván cờ phía trước lại đã không còn đánh cờ một người một quỷ. Dương Húc Minh trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy một cái ngồi tại bàn cờ phía trước, bàn cờ đối diện, lại cũng không nhìn thấy vương gia cái kia lão quỷ. Toàn bộ tuyết rơi trong tiểu viện, chỉ có cái này toàn thân trắng bệch, động tác cứng ngắc ngồi ở chỗ đó người trẻ tuổi, giống như một tôn thạch điêu. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, Lâm Tông Lễ, hắn hô một tiếng, nhưng mà ngồi ở chỗ đó người trẻ tuổi lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, đối phương vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Ngược lại là Dương Húc Minh sau lưng, vang lên thở dài một tiếng, không muốn hô, hắn không nghe được. Cái thanh âm này Dương Húc Minh ký ức khắc sâu, này chính là Lâm Tông Lễ thanh âm. Nhưng mà Dương Húc Minh đang muốn quay người, lại phát hiện một cổ âm lãnh lực lượng quỷ dị khống chế thân thể của hắn, nhưng hắn không cách nào động đậy, hắn chỉ có thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, khó có thể tin nhìn về phía trước cây kia khô héo dưới tàn cây hòe cứng ngồi bóng lưng không cách nào động đậy. Dương Húc Minh sau lưng thanh âm, mở miệng lần nữa, tác mệnh quỷ xuất hiện, làm rối loạn ta kế hoạch, hiện tại ván cờ thiết lập lại, chúng ta lần nữa về tới lúc ban đầu nguyên điểm, nhưng là cái này lần, tình huống lại rất nguy hiểm, vị kia đến từ huyết hà tác mệnh quỷ, ngay tại phá hư nơi này hết thảy, mà hắn phá hư, đã đối với vương gia lâu đài chỗ sâu kia nguồn máu quan tài sinh ảnh hưởng, nếu như quan tài máu bên trong đồ vật tỉnh lại, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, cho nên hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện, đồng thời cũng là giúp chính các ngươi. Dương Húc Minh sau lưng, thuộc Vu Lâm Tông Lễ cái thanh âm kia chậm rãi nói ra, đi vương gia lâu đài chỗ sâu, tìm tới kia nguồn máu quan tài, đem kinh buông lỏng nắp quan tài hoàn toàn khép lại, chỉ có dạng này, mới ngăn cản quan tài máu bên trong đồ vật tỉnh lại. Lâm Tông Lễ thanh âm, nói ra một cái rất đáng sợ nhiệm vụ. Dương Húc Minh nghe được trong lòng run rẩy, đi vương gia lâu đài chỗ sâu, tìm tới đó quan tài máu, phòng ngừa bên trong không đầu nữ thi leo ra. Cái này nhiệm vụ độ khó cũng quá cao a, ngươi xác định ở trong đó không có còn lại lệ quỷ. Vương gia những cái kia lệ quỷ nhìn thấy ta cũng sẽ không khuôn mặt tươi cười đón lấy a. Dương Húc Minh hỏi, vẫn là nói ngươi có thể cam đoan ta trở ra sẽ không gặp phải còn lại lệ quỷ. Dương Húc Minh vấn đề hỏi xong về sau, phía sau hắn trầm mặc mấy giây. Sau một hồi, Lâm Tông Lễ thanh âm mới vang lên lần nữa, ta hết sức, đổi xong, một cái băng lãnh tay cứng ngắc nhẹ nhàng đập vào Dương Húc Minh trên bờ vai. Dương Húc Minh còn chưa kịp phản ứng, cổ to lớn hấp lực bỗng nhiên giáng lâm, hắn giống như là được hút vào du lịch cơn xoáy bên trong đồng dạng, toàn bộ thế giới đều tại quay cùng trời đất, cuối cùng nghe được, chỉ có Lâm Tông Lễ một câu nhẹ giọng thở dài, cẩn thận máu. Câu nói kế tiếp, Dương Húc Minh không có nghe được, hắc ám trực tiếp thôn vệ hắn, Dương Húc Minh cả người đều nhìn, tâm huyết. Cẩn thận máu cái gì a? Uy, vị này rừng đại mùi khống, ngươi nói chuyện đừng bảo là một nửa a. Cẩn thận máu. Cẩn thận quan tài máu. Cẩn thận huyết hà tác mệnh quỷ. Vẫn là cẩn thận những vật khác a. Dương Húc Minh một mặt xoắn suýt xuất hiện tại hắc ám cây ngô bên trong, sắc mặt không nói gì, đỉnh đầu bầu trời, đen kịt quỷ dị. Nhìn không đến bất kỳ vật gì. Ngang eo cao cây ngô bên trong, không nhìn thấy xa xa cảnh tượng, hắn giống như là tiến nhập một cái game offline, bên người tất cả đều là chiến tranh mê vụ, bất quá Dương Húc Minh đứng bên người hai nữ hài hắn vẫn có thể thấy rõ. Lâm Thu, cùng Ứng Tư Tuyết, Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Hương đồng thời, Ứng Tư Tuyết cũng đang nhìn hắn. Tay của hai người, đang gắt gao nắm cùng một chỗ, bầu không khí, tẻ ngắt một cái chớp mắt, Ứng Tư Tuyết lúc này mới ho khan âm thanh, nói ra, thật sợ a. Dương Húc Minh trong nháy mắt điện giật đồng dạng đem lỏng tay ra, sắc mặt xấu hổ. Ta không phải cố ý, Ứng Tư Tuyết ách một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, nhìn ngươi cái này nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, theo không chạm qua tay nữ nhân như vậy. Ngươi không phải có bạn gái lão lái xe a? Loại chuyện này đối với ngươi mà nói hẳn là xe nhẹ đường quen đi. Đến lỗi phản ứng lớn như vậy a? Dương Húc Minh một mặt quýnh nhưng, đại tỷ. Tình huống nguy cấp. Không có thời gian nghe ngươi nói cười lạnh, Ứng Tư Tuyết sửng sốt thoáng cái, a, tình huống nguy cấp. Chúng ta không phải vừa mới phục hồi như cũ. Lại xảy ra chuyện gì? Dương Húc Minh nhìn về phía một bên Lâm Thu, đã thấy Lâm Thu đồng dạng một sắc mặt mờ mịt, rất hiển nhiên đúng tình huống cũng không hiểu rõ. Nhìn Lâm Tông Lễ tìm hắn, Dương Húc Minh nhất cả trứng đem ban nãy Lâm Tông Lễ nói với hắn lời nói nhanh chóng nói một lần, Ứng Tư Tuyết nghe được cả người đều nhìn. Đi Vương gia lâu đài tìm quan tài máu nàng khó có thể tin nhìn về phía Dương Húc Minh, ngươi nghe được yêu cầu như vậy về sau, vấn đề thứ nhất vậy mà không phải hỏi quan tài máu ở đâu, mà là đi hỏi bên trong có hay không, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Vương gia lâu đài bên trong sẽ không có quỷ? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.